người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Danzo kịch bản. Iwichi lời nói để cho hai người lập tức một trận giật mình. Sắc mặt hai người hơi có chút biến hóa. Vội vàng hướng về phía Iwichi nói xong, vị này Konoha ninja đại nhân. Ngài là không phải hiểu lầm. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta vừa rồi không thấy gì cả. Ha ha. Iwichi nâng lên kunai nhìn xem hai người, các ngươi không thấy được sau đó thì sao? Ninja đại nhân, ngài đừng xúc động, chúng ta chỉ là phổ thông thương nhân. Các ngươi Konoha ninja chuyện lúc trước mặc kệ chuyện của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Iwichi nhìn xem hai người, chậm rãi thu hồi kunai. Động tác này để cho hai người đều thoáng thở dài một hơi. Nhìn xem trên mặt đất chết đi Kazunari, Iwichi nhẹ nhàng thở dài. Nên tới vẫn là tới. Chỉ bất quá, như vậy vụng về tính toán thật coi hắn là thành 12 tuổi tiểu quỷ tới đối phó. Hai người gặp Iwichi phảng phất đang suy tư cái gì. Thoáng đi về phía trước hai bước. Ninja đại nhân, ngài hiện tại định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Giết Konoha ninja. Chẳng khác nào là phản nhẫn, còn có thể làm sao? Iwichi lạnh lùng đáp trả, không biết. Nếu như ninja đại nhân không biết nên đi nơi đó. Hai người chúng ta ngược lại là có thể giới thiệu một cái địa phương. Cái chỗ kia tuyệt đối an. Toàn, chính để tới. Iwichi lạnh lùng nở nụ cười. Minh bạch, hiện tại hắn minh bạch. Kazunari tên ngu ngốc này. Hắn đại khái tưởng rằng đệ tam để hắn đến xử lý ta. Trên thực tế lại là Danzo giở trò quỷ. Đệ tam nếu quả thật muốn giết mình, coi như sẽ không phái Kazunari tới. Sarutobi Hiruzen lại không phải là không có cùng mình giao thủ qua. Hắn biết rõ thực lực của mình. Jonin Kazunari căn bản vốn không đủ nhìn. Như vậy không phải đệ tam cũng chỉ có thể là Danzo. Bởi vì chỉ có Danzo tài năng tại Konoha có loại này năng lượng thao túng loại sự tình này. Dùng đệ tam thủ hạ Jonin đến sò xét mình. Nếu như bị khoảnh khắc A liền là không có chút giá trị. Không có bị khoảnh khắc A liền là một cái có tiềm lực tiểu quỷ. Đáng giá được thu vào dưới trướng. Hai cái này thương nhân chỉ sợ mới là Danzo chân chính thủ hạ. Bọn hắn phụ trách ước định giá trị của mình. Mình giết chết một cái Konoha Jonin. Loại tình huống này còn có thể trở về Konoha A. Tự nhiên là không thể. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ trở nên không nhà để về tình huống dưới. Hai cái này giả trang thương nhân ra hỏa đi ra cung cấp một cái an toàn chỗ liền 10 phần chắc. 9. Kịch bản không sai. Nếu như mình thật chỉ là một cái có chút thiên phú tiểu quỷ. Như vậy hiện tại đoán chừng mất hết can đảm tình huống dưới. Cũng chỉ có mang theo nghi hoặc cùng đối đệ tam Hokage căm hận đi hướng hai người nói tới cái đĩa. Phương kia, sau đó tiếp nhận Danzo đại nhân tẩy não, cuối cùng biết đệ tam âm mưu, bị Danzo dùng yêu cảm hóa trở thành Root tổ chức một thành viên, trợ giúp hắn trở thành mới Hokage. Ninja đại nhân, ngài muốn đi à, chúng ta nói tới cái chỗ kia. Hai người có chút không kịp chờ đợi bộ dáng, một cái có thể tùy tiện miểu sát một cái Jonin tiểu quỷ. Dạng này người nếu như bị bọn hắn thành công mời chào, tất nhiên là một kiện đại công. Iwichi đưa tay ra hiệu bọn hắn đừng có gấp. Sau đó nhìn trên đất Kazunari, đưa tay chậm rãi kết ấn. Mộc độn biến thân, bành, từ lòng đất nhảy lên lên mảnh gỗ vụn quấn quanh ở Iwichi trên thân. Hai cái thương nhân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Iwichi. Trong mắt của bọn hắn lóe ra mãnh liệt tinh quang. Mộc độn, hai người ngạc nhiên. Iwichi không có đi quản, mà là cẩn thận chằm chằm vào trước mắt chết đi Kazunari. Mảnh gỗ vụn rất nhanh liền để Iwichi biến thành mặt khác một lần bộ dáng. Trở nên hoàn toàn cùng trên mặt đất chết đi Kazunari đồng dạng. Thế nào? Thoạt nhìn hẳn là không sơ hở gì a. Iwichi nói xong mở miệng thanh âm cũng cùng trước đó Kazunari hoàn toàn tương tự. Hai người trong mắt hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Bọn hắn hiện tại trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng. Mộc độn, trước mắt cái này Jinin, Nagano Iwichi thế mà còn có được mộc độn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đã bao nhiêu năm, đã bình định loạn thế lực lượng thế mà xuất hiện tại một cái bình thường Jinin tiểu quỷ. Trên thân, hắn cũng không phải cái gì vật thí nghiệm. Như vậy nói cách khác hắn mộc độn lực lượng là dựa vào mình thức tỉnh. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong minh bạch một sự kiện. Đứa bé này nhất định phải mang về giao cho Danzo đại nhân. Ta đoán, các ngươi đang nghĩ, nhất định phải đem ta mang về, giao cho Danzo đại nhân a. Iwichi thanh âm vang lên, hai người lập tức quay đầu sững sờ nhìn xem Iwichi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi là làm sao mà biết được? Đoán, nhưng cũng không phải 10 phần xác định. Bất quá bây giờ ta xác định. Iwichi cười. Hai người lập tức sầm mặt lại. Bị một cái tiểu quỷ moi ra lời nói. Đây quả thực là bọn hắn sỉ nhục. Phong tại thời khắc này đột nhiên ngừng. Không khí ngột ngạt đáng sợ. Một giọt mồ hôi lạnh từ mặt của hai người trên má vẽ rơi xuống. Lên. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng chakra đột nhiên phun trào. Một trái một phải đồng thời dùng ra tốc độ nhanh nhất. Hướng phía Iwichi điên cuồng xông lại. Bọn hắn tranh thủ muốn ngay đầu tiên cầm xuống Iwichi. Người mang mộc độn Iwichi. Nhất định phải đưa đến Danzo đại nhân trước mặt. Hai người nhìn chòng chọc vào Iwichi. Biến thành Kazunari bộ dáng Iwichi. Đứng tại chỗ nhàn nhạt nói xong. Con mồi buông lỏng nhất thời điểm. Không phải nghỉ ngơi. Không phải ăn, mà là khi nó để mắt tới một cái khác con mồi thời điểm. Chấm ngoặc kép, tại Iwichi sau khi nói xong, hai người lập tức cảm giác phía sau lưng một trận hàn khí phun trào. Rõ rệt phong đã ngừng, lại phảng phất có cỗ trực kích linh hồn gió lạnh từ trên người bọn họ thổi qua. Bọn hắn muốn quay đầu, nhưng đã không còn kịp rồi. Thùng thùng, hai đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Hai người này đầu đồng thời bị một quyền đánh vào lòng đất. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem mặt đất băng liệt. Mặt đất bỗng nhiên trầm xuống khoảng nửa mét. Cứng rắn nham thổ băng liệt thành từng khối đá vụn. Huyết tương bắn tung tóe đi ra. Trên không trung tán làm từng đóa yêu diễm huyết hoa. Mùi máu tanh nước mũi phiêu tán đi ra. Iwichi nhìn qua kém hai bước liền có thể đụng phải mình hai cái rút ninja. Có chút tiếc nuối lắc đầu. Hai cái Iwichi mộc độn phân thân phân biệt từ hai cái hố bên trong đứng lên. Bên trong một cái trong nháy mắt giải trừ. Một cái khác đi đến Iwichi trước mặt. Đệ tam ngầm cho phép chuyện này. Ta biết, Iwichi cái này cũng hoàn toàn chính xác hợp lại đệ. Tam cách làm công việc bẩn thỉu việc cực đều yên lặng giao cho Danzo. Đây là đệ tam hay làm sự tình. Vậy ngươi còn thế nào về trở lại? Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường. Rời đi Konoha, hoặc là đi rút tổ chức đưa tin. Không, Iwichi nhìn xem mình mộc độn phân thân, còn có con đường thứ ba. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.